Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 140, tái ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Hòa, Hòa hắn đứng lặng một chỗ, trong giây lát không biết nên ngạc nhiên về điều gì trước. Là vì gặp lại được Lưu Bất Vong ở nơi này, hay là vì Lưu Bất Vong có thể nhận ra mình, dù gương mặt hiện tại đã khác xa với hình dạng trước đây. Lưu Bất Vong tháo giải huyệt đạo cho cô bé, cô ho khan vài tiếng. Nhìn về phía Hỏa Yến và Lưu Bất Vong nhưng không nói gì. Hỏa Yến không thể kìm lòng, hỏi Lưu Bất Vong. Sư phụ, sao người nhận ra con? Người từng nhìn thấy gương mặt thật của Hỏa Yến ngoài gia đình Hòa ra chỉ có Lưu Bất Vong. Năm xưa, trong trận chiến ở Mạc Huyện, khi toàn quân đã tử trận, chính Lưu Bất Vong là người kéo nàng từ đống xác chết. Nếu không có ông, Hỏa Yến cũng chẳng biết bản thân sẽ ở đâu vào thời điểm này. Ông biết cô là nữ. Cũng từng nhìn thấy gương mặt thật của nàng, nhưng bây giờ gương mặt của Hòa Yến đã khác xa với dung mạo của Thẩm phu nhân. Năm đó, ông mỉm cười, kiếm pháp của con đặc biệt, lại có lẫn cả chiêu thức của ta, chỉ cần liếc mắt là ta nhận ra ngay. Sao rồi, lần này con lại dịch dung? Hòa Yến ấp úng, khó lòng giải thích tất cả trong một chốc. Chuyện này dài lắm, sau này con sẽ kể, nhưng sư phụ, sao người lại ở đây? Ta đang truy tìm một nhóm người khả nghi từ thành Ký Dương, nghi ngờ họ có liên quan đến người Ngô Đà, và đã lần theo dấu vết đến đây. Ông liếc mắt nhìn về phía thi thể của bà lão dưới đất. Nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía này nên ta đến xem. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Con có quen cô bé này không? Hòa Yến lắc đầu, con không quen biết. Con cùng một người quen tình cờ ghé qua đây, đang dùng bữa tại quán ăn thì thấy bà lão này có hành vi đáng ngờ với cô bé. Ban đầu con nghĩ đó chỉ là bọn buôn người, nhưng không ngờ lại có cả thích khách, dường như mọi chuyện phức tạp hơn. Trong khi họ đang nói chuyện, tiếng vó ngựa vọng lại từ phía xa. Họ quay đầu lại thì thấy Tiêu Giác đang cưỡi ngựa tiến tới. Khi đến gần, hắn ghìm cương ngựa, nhảy xuống và tiến lại gần Hòa Yến, chau mày hỏi. Chuyện gì vậy? Người quen thôi, người quen. Hòa Yến vội vàng giải thích, đây là sư phụ của ta. Sư phụ. Tiêu Giác ngạc nhiên, sư phụ gì? Hòa Ấn cười đáp, toàn bộ kỹ năng của ta, không phải đã nói với ngươi từ trước là do một cao nhân chỉ dạy sao? Đây chính là vị sư phụ cao nhân đó, chúng ta đã nhiều năm không gặp, hôm nay tình cờ gặp lại nhau ở đây, ta cũng rất bất ngờ. Nếu không nhờ sư phụ giúp đỡ, e rằng cô bé này đã mất mạng. Lưu Bất Vong nhìn Tiêu Giác, mỉm cười nhẹ, tại hạ là Lưu Bất Vong, vị này là, ta là Kiều Hoán Thanh. Hắn đáp gọn, sư phụ, vừa rồi bọn người đó thế nào? Hòa Yến hỏi, chúng chạy cả rồi. Tiêu Giác thản nhiên đáp, còn ngươi, sao lại ở đây mà nói chuyện suốt vậy? Chuyện này có thể để sau hãng nói. Hòa Yến chuyển đề tài, bọn người đó lén lút đến mức này chỉ để bắt cóc một cô bé, chắc chắn không đơn giản. Cô bé, tên em là gì? Nhà em ở đâu? Em là con gái của gia đình nào? Hòa Yến cúi xuống hỏi cô bé. Cô bé có dung mạo xinh xắn, tuy còn nhỏ nhưng đã có vẻ như sẽ trở thành mỹ nhân khi lớn lên. Có lẽ do trải qua quá nhiều kinh hoàng, ánh mắt cô đầy vẻ cảnh giác, đôi môi mím chặt, không chịu trả lời. Hòa Án hỏi vài lần, nhưng cô bé vẫn giữ im lặng, cuối cùng quay mặt đi không thèm đáp lại. Chắc không phải là Câm đâu nhỉ? Hòa Yến thắc mắc, người mới là Câm, cô bé tức tối đáp lại. Ồ, hóa ra là biết nói. Thế sao nãy giờ không trả lời ta? Hòa Yến tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô bé lại im lặng không nói gì nữa. Chắc con bé vừa trải qua hoảng loạn, chưa tin tưởng ai. Không sao, qua một thời gian sẽ ổn. Lưu Bất Vong mỉm cười nói. Hòa Yến thở dài, không biết phải làm gì, bèn quay sang hỏi Tiêu Giác. Thiếu gia, hay là mình đưa con bé về nhà trước, để xem liệu thúc phụ có nhận ra con bé là ai? Nếu nó thật sự là con của một gia đình giàu có, thúc phụ chắc chắn sẽ biết. Tiêu Giác gật đầu đồng ý, nghe đến đây, ánh mắt cô bé thoáng dao động, nhưng ngay sau đó, cô lại cúi đầu, che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Lưu Bất Vong cười nói, nếu đã vậy, chúng ta chia tay ở đây thôi. Hòa Yến ngẩn người, Lưu Bất Vong xưa nay vẫn luôn như vậy. Từ lúc Hòa Yến quen biết ông, nàng luôn có cảm giác rằng vị sư phụ này không vướng bận gì trên đời. Luôn thuận theo ý mình. Nàng chưa từng thấy ông có ai là bạn thân, cũng không thấy ông giao du với ai. Ông dường như không bao giờ cảm thấy cô đơn, cũng chẳng lưu luyến trước bất kỳ cuộc chia ly nào. Khi xưa, lúc họ chia tay, Hòa Yến còn quyến luyến, nhưng Lưu Bất Vong chỉ mỉm cười bình thản. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, A Hòa, con cần phải trưởng thành. Bất ngờ gặp lại sư phụ, chưa kịp nói gì nhiều đã phải chia tay, lòng Hòa Yến chợt thấy nghẹn ngào. Nàng vội túm lấy tay áo của Lưu Bất Vong. Sư phụ, con hiện đang ở nhà bạn, nhà rất rộng, người về cùng bọn con đi. Con còn nhiều chuyện muốn hỏi người. Tiêu Giác nhìn thoáng qua bàn tay đang túm lấy tay áo Lưu Bất Vong của nàng, khẽ nhíu mày. Lưu Bất Vong cười nhẹ, bất lực nói. A Hòa, con vẫn giống hệt đứa trẻ ngày xưa. Con đã lâu lắm rồi không gặp người. Con từng nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại sư phụ nữa. Hòa Yến không chịu buông tay. Hơn nữa, người vừa nhắc đến người Ngô Đà. Nếu có liên quan đến bọn chúng, nhất định phải báo cáo với vương nữ của thành Ký Dương. Người đi cùng con đi. Người của con có quen một vị quan chức trong triều đình, có quan hệ rất tốt với vương nữ. Chúng ta có thể cùng bẩm báo chuyện này. Vương nữ, Lưu Bất Vong khẽ giật mình hỏi. Hòa Yến thấy phản ứng của ông hơi khác lạ, liền gật đầu liên tục. Đúng vậy, sư phụ, người nghĩ mà xem, người Ngô Đà đột nhiên xuất hiện ở Ký Dương, quả thật rất bất thường. Việc ra vào thành Ký Dương vốn không dễ dàng gì, người Ngô Đà có thể ẩn náu trong thành, đủ để cho thấy có gì đó bất thường. Tổng kết lại, có rất nhiều điểm đáng nghi, chúng ta nên đi cùng nhau. Lưu Bất Vong có vẻ còn đang do dự, Tiêu Giác khoanh tay, đứng nhìn cả hai người, mỉm cười lười biếng rồi nói. Đúng vậy, Lưu tiên sinh, chi bằng ngài cùng chúng ta về, cũng tiện nói chuyện với đồ đệ của ngài. Im lặng một lúc lâu, Lưu Bất Vong cười rồi đáp. Được thôi, vậy ta sẽ theo các con về, hy vọng sẽ không gây phiền phức cho mọi người. Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm, dù biết rằng việc giữ Lưu Bất Vong ở lại cũng chẳng giải quyết được gì nhiều, nhưng gặp lại vị sư phụ tiền kiếp này, nàng thực sự không muốn chỉ nói vài câu rồi chia tay. Bởi vì, người nhớ đến, Hòa Yến, thật sự không còn nhiều nữa. Vậy chúng ta về trạm dừng chân thuê xe ngựa để về phủ họ thôi. Hòa Yến nói với Tiêu Giác, rồi thở dài. Tối qua cả đêm không về, không biết có khiến Thôi đại nhân lo lắng không? Ánh mắt của Lưu Bất Vong lướt qua Hòa Yến và Tiêu Giác, trong lòng ông như đang suy nghĩ điều gì. Cô bé mà họ cứu từ tay bà lão đã bị cho uống thuốc, cơ thể mềm nhũn, thậm chí đi không vững, chỉ cần bước vài bước là đã loạng choạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Yến suy nghĩ một lúc rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, nói. Lên đây đi, Tiêu Giác hỏi, người định làm gì? Cô bé đi không nổi, ta sẽ cõng cô ấy về trạm dừng chân. Hòa Yến đáp, nếu không, cứ thế này cũng không ổn. Nàng không nhận ra mình vừa đến tháng, Tiêu Giác nhìn nàng một lúc rồi nói. Để ta cõng, hả? Hòa Yến ngạc nhiên, tiểu cô nương lại không hài lòng, lớn tiếng trách móc. Ta là con gái, huynh là con trai, sao huynh có thể cõng ta được? Ta muốn cô ấy cõng cơ. Tiểu quỷ, Tiêu Giác lạnh lùng nói, nếu ngươi còn nói thêm một câu nào nữa, ta sẽ bỏ mặc ngươi ở đây. Cô bé ngang ngược chạm phải vị đô đốc cứng rắn, cuối cùng cũng phải thua cuộc, không dám nói thêm câu nào, sợ rằng Tiêu Giác sẽ thật sự bỏ nàng lại. Hòa Yến chỉ còn biết đứng nhìn Tiêu Giác cõng cô bé, họ cùng nhau trở về trạm dừng chân. Khi đến nơi, mọi người đều không còn hứng thú ăn sáng nữa, liền thuê ngay một chiếc xe ngựa và bảo người đánh xe đưa về phủ họ Thôi. Ngồi trong xe ngựa, chiếc xe lắc lư nhẹ nhàng khi di chuyển, Hòa Yến và Tiêu Giác ngồi một bên, Lưu Bất Vong và cô bé ngồi bên kia. Không khí trong xe ngựa khá im lặng, bất chợt Tiêu Giác lên tiếng. Lưu tiên sinh là sư phụ của Hòa Yến. Lưu Bất Vong mỉm cười đáp, đúng vậy, vậy võ nghệ của tiên sinh chắc hẳn rất cao cường. Không dám nhận hai chữ, cao cường. Tiêu Giác khẽ cười, sao ngài lại thu nhận Hòa Yến làm đồ đệ, dù sao thì người này. Hắn dừng lại một chút, giọng nói mang theo vẻ chế giễu. Ngoài việc thấp bé và mốc nghếch, dường như không có tài năng gì khác. Hòa Yến lúc này không quan tâm việc Tiêu Giác gọi mình là thấp bé hay ngốc nghếch nữa, chỉ sợ rằng Lưu Bất Vong sẽ nói lỡ lời. Nên vội vàng chen ngang để giải thích. Ai nói thế, năm đó ta đang ở Ký Dương, vô tình đi dạo thì gặp sư phụ, đúng lúc sư phụ đang tìm đồ đệ. Phải nói là duyên phận, giữa hàng ngàn người, sư phụ nhận ra ngay rằng ta có tài năng xuất chúng, sau này nhất định sẽ có thành tựu, nên đã thu nhận ta làm đồ đệ và truyền dạy võ nghệ. Nhưng sư phụ là người phiêu dật, không màng danh lợi, đã dạy ta 3 năm rồi sau đó rời đi du ngoạn tứ phương. Đây là lần đầu tiên ta gặp lại sư phụ kể từ ngày chia tay. Nàng tự thấy mình đã giải thích rõ ràng mạch lạc, trong lòng chỉ mong Tiêu Giác đừng hỏi thêm nữa. Tiêu Giác nhìn Lưu Bất Vong, hỏi, đúng vậy không? Lưu Bất Vong nhìn sang Hòa Yến một cái rồi trả lời. Đúng vậy, thế thì tốt, chàng trai trẻ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc đó, Lưu Bất Vong lại quay sang nàng, nghi hoặc hỏi. A Hòa, vậy con và công tử họ Kiều có quan hệ gì? Ồ, câu hỏi này thực sự khó trả lời. Hiện giờ nàng đang mang danh nghĩa là Ôn Ngọc Yến, còn Tiêu Giác là Kiều Hoán Thanh. Nếu xét về mối quan hệ thì dĩ nhiên họ là vợ chồng. Nhưng, Lưu Bất Vong lại biết rõ thân phận thật của nàng. Hơn nữa, còn có cô bé này ngồi cạnh. Nếu cô bé thật sự có quen với Thôi Đại Nhân thì không thể để lộ điều gì. Nàng nhìn qua Tiêu Giác, thấy hắn ta tựa vào ghế xe ngựa, vẻ mặt như đang chờ đợi câu trả lời của cô, miệng mỉm cười đầy ý tứ. Kiều công tử là phu quân của con. Hỏa Hán đành cắn răng, miễn cưỡng đáp lại. Lưu Bất Vong tỏ ra ngạc nhiên. A Hòa, mấy năm không gặp, con đã thành thân rồi sao? Vâng, đúng vậy. Hỏa Hán cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Vậy cũng tốt. Lưu Bất Vong khẽ gật đầu. Có người ở bên con, vi sư cũng yên tâm hơn. Hòa Yến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói dối nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên Hòa Yến cảm nhận rõ ràng thế nào là tự bê đá đập vào chân mình. Chính là tình cảnh trước mắt, khi quay trở lại phủ Thôi, chỉ có vài vị di nương ở nhà. Vệ di nương thấy họ bình an trở về, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tay đặt lên ngực nói. Tối qua công tử Hoán Thanh có nhờ người truyền tin nói sẽ về vào sáng nay. Tiểu trù phòng đã chuẩn bị bữa sáng, nhưng vẫn chưa thấy người về, thiếp thân còn lo lắng liệu có chuyện gì không. Giờ thì yên tâm được rồi. Ánh mắt của bà dừng lại trên người cô bé và Lưu Bất Vong, ngạc nhiên hỏi. Hai vị này là, đây là cố nhân của con, không ngờ lại gặp ở Ký Dương. Hòa Hắn mỉm cười đáp, thúc phụ đâu rồi ạ? Đại nhân đã vào vương phủ từ sáng sớm, vương nữ có triệu kiến, không rõ khi nào mới trở về. Hòa Hắn và Tiêu Giác nhìn nhau, không ngờ Thôi đại nhân lại không có mặt, đành phải tạm thời sắp xếp cho cô bé trước. Cô nương và công tử đã dùng bữa sáng chưa? Thiếp thân sẽ bảo tiểu trù phòng hâm nóng lại đồ ăn. Ta và phu quân đã ăn rồi. Hòa Hắn mỉm cười đáp. Nhưng vị tiểu muội muội và tiên sinh đây chưa dùng, làm phiền ngươi mang đến phòng ta nhé. Thêm cả nước nóng để muội muội tắm rửa nữa. Vệ di nương nhanh chóng đồng ý. Hòa Yến dẫn cô bé về phòng, giao cô cho Thúy Kiều và Hồng Thước, dặn họ giúp cô bé tắm rửa sạch sẽ. Vừa dặn xong, liền nghe thấy tiếng của Lâm Song Hạc từ ngoài bước vào. Mất cả đêm, cuối cùng cũng về rồi. Thế nào, đom đóm có đẹp không? Đáng lẽ ta nên đi cùng các ngươi tối qua, giờ nghĩ lại thật tiếc, bỏ lỡ cảnh đẹp như vậy, thật sự hối hận. Hắn bước vào phòng, nhìn thấy Lưu Bất Vong, khựng lại một chút, rồi tò mò hỏi. Vị này là, đây là sư phụ của ta. Hòa Ấn nói, họ Lưu, tên Bất Vong, Lưu sư phụ, hân hạnh. Lâm Song Hạc nhanh chóng chắp tay cúi chào, rồi cười nói. Sư phụ của ngươi sao lại có mặt ở đây? Hay là trước khi tới Ký Dương, ngươi đã báo trước cho vị tiên sinh này rồi? Lời này như mang hàm ý thâm sâu, người không biết còn tưởng rằng cô đã thông đồng với người ngoài. Hòa ấm vội giải thích. Không, tuyệt đối không. Công tử hiểu lầm rồi. Lưu Bất Vong cười đáp. Ta vốn là người Ký Dương, trước kia chỉ tình cờ gặp đồ đệ ở Trung Nguyên. Đã nhiều năm không gặp, không ngờ lần này đồ đệ đến Ký Dương, chúng ta lại tình cờ gặp lại. Thì ra là vậy, Lâm Song Hạc cười đáp, tiên sinh vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường, mới có thể dạy ra một đồ đệ xuất sắc như vậy. Lưu Bất Vong chỉ cười không nói, Hỏa Yến bỗng dưng thấy có chút xấu hổ, bèn nói. Thiếu gia, Lâm Huynh, có thể ra phòng bên cạnh một lát được không? Đã nhiều năm rồi ta không gặp sư phụ, có nhiều chuyện muốn nói. Chuyện gì mà phải giấu bọn ta chứ? Lâm Song Hạc cười, ta còn muốn biết Hòa muội muội hồi trước ra sao nữa. Tiêu Giác liếc nhìn hắn, rồi tự mình bước ra ngoài. Đi, không nghe thật sao? Lâm Song Hạc vẫn còn tiếc nuối, muốn nghe thì tự mình nghe. Thấy Tiêu Giác đã ra ngoài, Lâm Song Hạc đành tiếc nuối gấp quạt lại, nói với Hòa Yến: "Vậy muội muội, ta sẽ ra ngoài trước, muội với Lưu sư phụ hào hào tâm sự." Nói xong, hắn cũng bước ra ngoài, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Hòa Yến và Lưu Bất Vong. Hòa Yến nhanh chóng tiến lại, giúp Lưu Bất Vong tháo cây đàn trên lưng xuống, đặt lên bàn, rồi mang ghế tới mời ông Mùi. "Sư phụ, ngài ngồi trước đã." Rồi nàng rót cho ông một tách trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bất Vong chỉ mỉm cười nhìn nàng làm mọi việc. Cuối cùng, ông ngồi xuống bàn, ngăn nàng tiếp tục lăng xăng và nói: "Đủ rồi, A Hòa, ngồi xuống đi." Chỉ một câu, A Hòa, quen thuộc, suýt chút nữa khiến Hòa Yến nghẹn ngào. Hòa Yến ngồi xuống trước bàn, khẽ gọi một tiếng: "Sư phụ." Trong phút chốc, ký ức ùa về, gợi nhớ những ngày tháng nàng cùng Lưu Bất Vong sống trong núi sâu năm nào. Năm đó, sau trận chiến ở Mạc huyện, Hòa Yến bị chôn vùi trong đống xác chết. Nàng suýt chút nữa đã chết khát giữa sa mạc, nhưng đêm đó, một trận mưa lớn đổ xuống, giúp nàng sống sót qua cơn nguy kịch. Đến ngày hôm sau, một người qua đường tình cờ nhìn thấy bãi chiến trường đầy xác chết. Người đó đã đào hố chôn các binh sĩ tử trận và phát hiện Hòa Yến còn thoi thóp hơi thở trong đống xác. Người qua đường ấy chính là Lưu Bất Vong. Ông đã mang Hòa Yến về nhà và chăm sóc nàng cho đến khi tỉnh lại. Lúc đó, nàng thấy mình đang nằm trong một căn nhà tranh. Khi bước ra ngoài, Hòa Yến nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang quét sân, dáng vẻ thanh thoát, phong thái của một bậc cao nhân thoát tục. Thiếu nữ Hòa Yến cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai?" Lưu Bất Vong quay đầu lại nhìn nàng, khẽ cười mà không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Cô nương, đã thân nữ nhi, sao lại nhập ngũ?" Hòa Yến giật mình, nhận ra thân phận của mình đã bị bại lộ. Sau này nàng mới biết người cứu mình là Lưu Bất Vong, một cư sĩ phiêu du khắp nơi, sống ẩn dật trên một ngọn núi hoang gần Mạc huyện, tự sống bằng việc trồng thuốc để đổi lấy tiền. Khi đó, Hòa Yến hỏi ông: "Lúc ngài cứu ta, không gặp phải quân Tây Khương sao?" Vì lính Tây Khương thường xuyên tuần tra quanh Mạc huyện, nếu họ phát hiện một người cứu quân sĩ Đại Ngụy, chắc chắn người đó cũng sẽ gặp họa. Lưu Bất Vong chỉ vào thanh kiếm bên hông mình, thản nhiên nói: "Ta có kiếm, chẳng sợ gì cả." Ban đầu, Hòa Yến không tin, cho rằng ông chỉ đang ba hoa. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến ông giết một lính Tây Khương chỉ bằng một nhát kiếm, nàng mới tin lời ông là thật. Lưu Bất Vong chính là một cao nhân thực sự, không gì là không biết. Hòa Yến chưa từng gặp ai tài giỏi đến vậy. Ông không chỉ tinh thông kiếm thuật, mà còn sử dụng thành thạo đủ loại binh khí, thậm chí hiểu rõ các phép toán, kỳ môn độn giáp và cả bói toán. Khi đó, Hòa Yến đã quyết định làm một việc mà nàng cho rằng thông minh nhất trong kiếp trước của mình, đó là xin bái Lưu Bất Vong làm sư phụ. Lưu Bất Vong ban đầu từ chối, nhưng Hòa Yến là người rất kiên trì. Trừ lúc ăn uống, hầu hết thời gian nàng đều dùng để thuyết phục ông thu nhận mình làm đệ tử. Có lẽ Lưu Bất Vong là một người thanh cao chưa từng gặp ai mặt dày như Hòa Yến, nên cuối cùng ông cũng phải thở dài hỏi: "Người muốn bái ta làm sư, học những thứ này thì có ích gì?" Hòa Yến kiên định đáp: "Ta học những điều này để khi trở lại quân đội, nếu gặp quân Tây Khương, sẽ không có kết cục toàn quân bị tiêu diệt như trước. Cho dù chỉ có thêm một người sống sót, ta cũng sẽ bảo vệ người đó, giống như sư phụ đã bảo vệ ta." Lưu Bất Vong ngạc nhiên: "Người vẫn muốn trở lại quân đội?" Hòa Yến không hiểu: "Đương nhiên, ngươi là nữ nhi, thân phận đã đặc biệt rồi. Bây giờ cả đội quân của ngươi đã tử trận, ngươi có thể nhân cơ hội này quay về nhà, không ai phát hiện ra thân phận của ngươi. Người tên Hòa Như Phi đã chết rồi." Hòa Yến im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, kiên quyết nói: "Ta chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ đào ngũ." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chính câu nói này đã khiến Lưu Bất Vong động lòng. Ông đã uống chén trà bái sư của Hòa Yến và bắt đầu truyền dạy cho nàng. Dù vậy, Hòa Yến vẫn là nữ nhi, có những kỹ năng không phù hợp với cô, nên Lưu Bất Vong cố gắng dạy cho nàng những gì phù hợp nhất. Dù chỉ là học chút ít từ ông, nhưng cũng đủ để Hòa Yến thu hoạch được rất nhiều điều quý báu. Lưu Bất Vong dạy nàng nhiều nhất là kỳ môn độn giáp. Khi kết hợp với binh pháp, nó đã giúp nàng trở thành một nữ tướng xuất sắc, giỏi bày binh bố trận. "Ta không ngờ, giờ đây diện mạo đã thay đổi, vậy mà sư phụ vẫn nhận ra ta ngay từ cái nhìn đầu tiên." Hòa Ấn cúi đầu cười. Sư phụ nhận ra bằng cách nào vậy? Lưu Bất Vong bật cười. Kiếm pháp của ngươi, thiên hạ chỉ có một. Lúc Hòa Yến mới bái sư, nàng đã phải trình bày tất cả những gì mình biết cho Lưu Bất Vong xem. Sau khi xem qua, Lưu Bất Vong im lặng rất lâu. Có lẽ ông đã nghĩ rằng thân là nữ nhi, Hòa Yến chắc hẳn phải có tài năng xuất chúng mới dám nhập ngũ. Nhưng khi nhìn thấy khả năng dùng binh khí của nàng, Lưu Bất Vong bắt đầu hoài nghi liệu mình có chọn sai đồ đệ. Nàng quá thiếu sót về kỹ năng chiến đấu, khiến ông băn khoăn không biết tự tin của nàng đến từ đâu. Dù vậy, ông vẫn quyết tâm dạy dỗ nàng, mặc dù chưa bao giờ nhận đệ tử, nhưng một khi đã nhận thì dù gì cũng phải truyền dạy hết mình. Thật không ngờ, Hòa Yến lại là đệ tử kém cỏi nhất mà ông từng gặp. May mắn thay, nàng cũng không phải là hoàn toàn không có điểm gì tốt. Trong tất cả các kỹ năng, nàng đặc biệt giỏi kiếm thuật, đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Ngày đó, Lưu Bất Vong hỏi Hòa Yến, ai đã dạy ngươi kiếm pháp này? Cũng khá đấy. Hòa Yến nghe vậy thì cảm thấy hãnh diện. Ta có một cao nhân bí ẩn giúp đỡ. Ta không biết ông ấy là ai, nhưng đoán chắc là một tiên sinh ở học viện. Thấy ta có tiềm năng nên đã bí mật dạy dỗ sau giờ học. Lưu Bất Vong nghe xong cũng chỉ cười mà không nói gì. Đúng vậy, lời này quả không sai. Thuở yếu thời, khi Hòa Yến nhập học, nàng ở võ khoa mà học hành bê bết. Dù mỗi đêm đều ra sau viện luyện kiếm, nhưng vẫn chẳng có chút tiến bộ. Nàng từng muốn bỏ cuộc, cho đến một ngày, nàng bỗng phát hiện trên bàn trong phòng mình có một tờ giấy. Trên tờ giấy ấy, vẽ một hình nhân nhỏ, mô tả chi tiết những điểm yếu và sai lầm trong lúc nàng luyện kiếm trên lớp và cả khi tự mình rèn luyện. Bên trên còn ghi rõ cách khắc phục những vấn đề ấy, hướng dẫn vô cùng tỉ mỉ. Hòa Yến thử theo những chỉ dẫn trên giấy luyện tập trong vài ngày, và quả nhiên, có chút thành tựu. Nàng vui mừng khôn xiết. Kể từ đó, cứ khoảng 10 ngày, nàng lại thấy một tờ giấy mới xuất hiện trên bàn. Mỗi tờ giấy đều chỉ ra những thiếu sót mới và điều chỉnh cách tập luyện cho nàng theo đà tiến bộ. Nàng không biết người giúp đỡ mình là ai, chỉ có thể suy đoán rằng đó là một vị tiên sinh tốt bụng trong học viện, người kiếm thuật cao siêu và có thể nhìn thấu nhược điểm của nàng mà chỉ dẫn. Dù không biết rõ người đó là ai, Hòa Yến trong lòng vẫn tràn đầy lòng biết ơn và sự tò mò. Một lần, trước khi về phủ, nàng viết một mảnh giấy, đặt lên bàn trong học đường. Trên giấy viết, 3 ngày sau, giờ Tí, tại rừng trúc sau học viện, nguyện được diện kiến ân nhân, để đích thân tạ ơn, xin người nhất định tới gặp. Rồi sau đó thế nào? Liễu Bất Vong hỏi, ánh mắt dường như có chút chờ mong. Hòa Yến trầm ngâm một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Nàng không gặp được người ấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Hòa Yến thở dài, ta vừa về đến phủ, đã bị đại bá là Hòa Nguyên Thịnh của trách. Chúng ta cãi nhau một trận lớn, ta bị phạt quỳ trong tư đường. Không đầy 3 ngày sau, ta đã lẻn ra khỏi phủ vào lúc đêm khuya, tự mình tổng quân, bắt đầu một hành trình hoàn toàn khác. Ta đã thất hẹn, nàng khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên sự tiếc nuối. Cách chương.